Dù sao, trận chiến tranh này cần trả cái giá lớn. Không biết bao nhiêu người chết trận, kể cả chân đế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi đáp xuống Quang Minh Thánh Viện. Thời điểm hắn đáp xuống Quang Minh Thánh Viện, tất cả sinh linh Quang Minh Thánh Viện đều quỳ lạy trên mặt đất. Đầu rạp xuống đất, chỉ có điều, Lý Thất Dạ không dừng lại ở bên ngoài. Hắn đi vào trong núi. Lúc này, đám người Đại Hắc Nghiêu đã quay trở lại. Thanh Liên Mộc Đồ, Tam Tài Kỳ Nhân cũng chạy tới. Cho dù là Tam Tài Kỳ Nhân hay Khương Trường Tồn, bọn họ đều gặp qua Lý Thất Dạ. Thời điểm gặp lại Lý Thất Dạ lần nữa, tâm tính bọn họ đã khác trước. Thời điểm bọn họ gặp Lý Thất Dạ lần đầu tiên, bọn họ đánh giá Lý Thất Dạ cực cao. Trên thực tế, thực lực Lý Thất Dạ lại vượt qua bọn họ đánh giá. Đây là việc bọn họ không thể tin nổi. Đại Hắc Nghiêu đánh giá Lý Thất Dạ cao nhất, cho nên hắn đã diệu võ dương oai. Đắc ý cười nói, bản soái Nghiêu đã nói rồi. Trên đời chỉ có đại thánh nhân mới có thể cứu vớt tam tiên giới. Bản soái Nghiêu không nhìn lầm, chỉ có đám đồ đần các ngươi mới không nhìn ra. Đại Hắc Nghiêu nói năng hung hăng càn quấy nhưng đám người Thanh Liên Mộc Tổ chỉ tươi cười. Cũng không trách hắn, có thể nói, lần này mọi người đối kháng đại chiến hắc ám, công lao của Đại Hắc Nghiêu không thấp hơn bất cứ kẻ nào. Hắn có thể nói là kẻ đã xông lên tuyến đầu chống lại hắc ám. Khách chương.